Vô hạn thượng quang, quyển 11 chương 2, lão tiền bối thời viễn cổ. Khóc chuyện audio.com, dịch mông ta à, ta cũng từng là một thành viên của tiểu đội luân hồi, cho đến khi ta bị trúng một mũi tên độc ở chân, kẻ địch của ta dùng cung tên có chứa chất độc của thiên xà tộc, có các loại hiệu quả khác nhau, có loại khiến người chúng bị nguyền rủa, cũng có loại dẫn đến cái chết ngay lập tức hoặc bị hóa đá. Còn tên độc mà ta chúng lại khiến cho linh hồn và thân thể ta dần biến đổi sang dạng phi nhân loại, trở thành Hillslide, mà vừa rồi chủ thần tiến hành chữa trị cũng không thể phục hồi trở lại thành người ta chửi. Hiện tại ở trong phòng sở hạo, tất cả mọi người đều ngồi yên tại chỗ giống như hóa đá, ngay cả niệm tịch không đang ở trong viên cầu kim loại cũng vậy. Mọi người cứ như vậy ngồi im nghe đoàn thạch trái cây nói chuyện. Ách, nói chút gì đó đi chứ. Đoàn thạch trái cây rốt cuộc cũng phát hiện trạng thái của mọi người có gì đó không đúng, vì thế hắn nói tiếp thông qua tâm linh tỏa liên. Sở hạo ho khan một tiếng rồi gãi gãi đầu hỏi, ngươi là ai, làm thế nào lại đến được chủ thần không gian của Bắc Băng Châu đội? Đoàn thạch trái cây sừng sốt một chút, sau đó gần như là gào lên. Ta chẳng phải vừa mới nói sao, các ngươi không nghe thấy hả? Tất cả mọi người gần như đồng loạt lắc đầu, sau đó sở hạo và Trương Hằng cùng nói. Không có, vừa rồi quá kinh ngạc khi bỗng nhiên nghe thấy một đoàn thạch trái cây lải nhải, nên không có nghe thấy ngươi nói gì cả. Ngay cả niệm tịch không bên trong kiếm hoàn cũng lắc lư lên xuống, giống như gật đầu đồng ý, đoàn thạch trái cây như phồng lên một chút, ở chính giữa xuất hiện rất nhiều bong bóng khí, giống như người đang tức giận, nhưng chỉ chốc lát những bong bóng khí này liền biến mất, rồi đoàn thạch trái cây nói. Như vậy thì làm quen chút đi, ta là tiền bối của các ngươi, cũng từng là một thành viên của tiểu đội luân hồi, cho đến khi ta bị trúng tên độc ở chân. Tiếp đó, đoàn thạch trái cây bắt đầu kể lại câu chuyện của hắn, nghe hắn nói thì hắn đã từng là thành viên tiểu đội luân hồi cách đây hơn 18.000 năm trước, khoảng cách thời gian thật là khoa trương quá mức a. Sau đó, bởi vì chủ thần ban bố nhiệm vụ, hắn tham gia vào đội ngũ liên hợp tất cả các tiểu đội luân hồi để hoàn thành một lần xâm lược cuối cùng, ở đó hắn bị một mũi tên bắn trúng, rồi bị cuốn vào trong thời không loạn lưu tới thế giới The Lord of the Ring, thân thể và linh hồn do trúng độc bị biến thành Hillslide, sống thêm thời gian gần trăm năm nữa, cho đến khi Bắc Băng Châu đội xuất hiện, hắn mới có thể trở về chủ thần không gian. 18.000 năm trước, vậy các ngươi dùng cái gì để vào mạng? Người cổ đại, chẳng lẽ lại dùng hòn đá hay mai rùa? Trương Hằng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Đoàn thạch trái cây lại nghiêm túc nói. Là do dòng chảy thời gian khác nhau, ví dụ như có rất nhiều trái đất và nền văn minh thế kỷ 21 cũng như có vô số vị diện The Lord of the Ring, thời gian và sự phát triển ở mỗi vị diện cũng không giống nhau, cho nên đừng nghĩ rằng hơn 10.000 năm trước ta là người cổ đại tiến vào chủ thần không gian, loại khoảng cách thời gian này không có chút ý nghĩa nào cả, cái mốc 10.000 năm là để so sánh với thời gian ở chủ thần không gian, hoặc là dùng thời gian của Hồng Hoang Đại Lục làm chuẩn mà thôi. Nghe xong mọi người đều có chút khó hiểu, mà Sở Hạo lại tiếp tục hỏi. Lời ngươi nói vừa rồi không rõ ràng lắm, chủ thần ban bố nhiệm vụ xâm lược cuối cùng. Khóc chuyện audio.com, là nhiệm vụ gì, các ngươi tiến hành đoàn chiến với ai, là ở trong bộ phim kinh dị nào, ngoài ra kết quả của nhiệm vụ các ngươi phải tiến hành ra sao? Những điều này tại sao ngươi không đề cập đến, không ngờ rằng, đoàn thạch trái cây đang thao thao bất tuyệt lại chần chừ mất một lát rồi mới lên tiếng. Hình thái tính mạng của ta cùng các ngươi có chút bất đồng, trước tiên là hiện tại ta đã biến thành Hillslide, lúc đó chiến đấu quá mức kịch liệt, linh hồn ta cũng suýt chút nữa hoàn toàn tan biến, có thể nói là ở trong trạng thái chia năm xẻ bảy khiến rất nhiều ký ức bị mất đi, thậm chí ta còn không nhớ được ta thuộc đoàn đội nào, chỉ nhớ rằng ta là thành viên tiểu đội luân hồi, cùng với một số đoạn ký ức ngẫu nhiên, vậy nên những vấn đề ngươi hỏi ta không trả lời được. Nghe vậy tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, còn Sở Hạo lại hỏi tiếp. Vậy ngươi có nhớ gì về các bí mật của chủ thần không? Ví dụ như các quy tắc về đoàn chiến, nhiệm vụ. Hơn nữa là ai là người sáng tạo ra chủ thần không gian và sự tồn tại của nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Những điều này ngươi có biết không? Lần này thì đoàn thạch trái cây lại trả lời rất nhanh. Còn nhớ rõ một chút, tuy hơi mơ hồ nhưng xác thực là ta biết thông tin về người sáng tạo và ý nghĩa tồn tại của chủ thần không gian, nhưng ngươi thật sự muốn nghe sao? Hiện tại ta có thể nói trước cho ngươi biết một quy tắc, theo hiểu biết về sự tồn tại và ý nghĩa của chủ thần càng nhiều, độ khó của các nhiệm vụ được giao sẽ càng cao, số lượng thế giới được phép tiến nhập càng nhiều, bao gồm các bộ phim có cốt truyện rất dài, các thế giới trong anime, manga và trò chơi cũng sẽ xuất hiện, nói tóm lại, theo thực lực càng mạnh tin tức biết được cũng sẽ càng nhiều, về phần các ngươi. Với thực lực hiện tại, các ngươi thực sự muốn biết sao? Nghe xong tim Sở Hạo đập mạnh một cái, hắn lập tức ghi nhớ quy tắc này một cách cẩn thận, sau đó nói. Vậy thì điều này cũng không vội, một vấn đề khác, tại sao ngươi lại có thể đến được chủ thần không gian của Bắc Băng Châu đội? là có người sử dụng vật phẩm hoán đổi để ngươi có thể gia nhập tiểu đội luân hồi sao? Chẳng lẽ lại là niệm tịch không? Hay chỉ cần có tiểu đội luân hồi xuất hiện tại thế giới The Lord of the Ring là ngươi sẽ có biện pháp để tiến vào chủ thần không gian? Đương nhiên là không phải rồi. Đoàn thạch trái cây lộ ra vẻ rất kích động, nhăn nhó gào thét hồi lâu rồi mới lẩm bẩm. Lúc ấy ta vì tự bảo vệ mình, vốn là muốn đoạt lấy kỹ năng của viên cầu kim loại kia, vậy nên ta sử dụng Master Ball, một loại vật phẩm siêu cao cấp có thể cướp lấy kỹ năng của người khác, cũng là một trong số ít vật phẩm còn sót lại của ta sau khi trải qua thời không loạn lưu, kết quả là... Sở Hạo cả kinh, lập tức nói, chờ một chút, ngươi vừa nhắc tới vật phẩm có thể đánh cướp kỹ năng của người khác. Cướp đoạt tới mức độ nào, người bị cướp đoạt sẽ hoàn toàn mất đi kỹ năng vốn có sao? Đoàn thạch trái cây uể oải đáp lại. Phần lớn là như vậy, những kỹ năng có thể cướp đoạt hoàn toàn đa số là những kỹ năng có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần. Nhưng nếu là kỹ năng tự sáng tạo, hoặc bản thân tự phân tích và phát triển thêm kỹ năng đã hoán đổi thì người bị cướp đoạt không lâu sau có thể nhớ lại. Góc chuyện audio.com. Các trường hợp còn lại thì kẻ bị cướp sẽ triệt để mất đi kỹ năng, còn ta sẽ nhận được kỹ năng đó cùng phương pháp sử dụng. Nhưng người đừng có nghĩ Master Ball là vạn năng, ít nhất là huyết thống, hoặc những kỹ năng hoán đổi cần đến năng lượng đặc thù ta không thể cướp được, chẳng qua nếu sử dụng tốt, vật phẩm này sẽ có hiệu quả vô cùng. Ví dụ như Master Ball tuy không cướp được những kỹ năng tự sáng tạo, nhưng lại có thể phục chế được một phần, nếu ngươi có thể lý giải được kỹ năng này cùng với vận khí tốt, không chừng sau một thời gian tìm tòi và tích lũy, ngươi cũng có thể sở hữu kỹ năng tự sáng tạo đó. Lần này thì không chỉ Sở Hạo, Trương Hằng, Tom, Niệm Tịch không tất cả đều lộ vẻ xúc động, bọn họ là thành viên có thâm niên của đoàn đội, đặc biệt là hai người Trương Hằng và Niệm Tịch không đều có sức chiến đấu nhất định trước khi tiến vào chủ thần không gian, họ tự nhiên biết kỹ năng tự sáng tạo có ý nghĩa như thế nào, chẳng hạn như đem việc tu chân của Niệm Tịch không ra để làm sự so sánh, tự thân mở ra một con đường đi tới đỉnh cao chính là thuộc phạm chủ nhân vật đại thiên tài, đại tông sư, mặc dù việc tu chân phần lớn thừa hưởng kinh nghiệm và tâm đắc của người đi trước, về sau bản thân mới tự sáng tạo ra, nhưng như vậy cũng rất ghê gớm rồi. Master Ball này thực sự có thể so sánh với vật phẩm nghịch thiên. Đoàn thạch trái cây tiếp tục nói, lúc ấy ta sử dụng Master Ball, dự định cướp đoạt rồi khống chế viên cầu kim loại này, ai biết được nó lại có tiên thiên linh bảo. Master Ball của ta coi như là tạo vật siêu việt của công nghệ văn tự ký hiệu, nhưng hoàn toàn không thể so với tiên thiên linh bảo, thế nên bất hạnh cho ta, vốn là ta ăn cắp kỹ năng, kết quả là ta lại trở thành kỹ năng của người khác, trở thành vật phẩm cùng loại với thú triệu hồi, cái viên cầu kim loại này trở thành chủ nhân, có thể khống chế linh hồn và sử dụng hầu hết kỹ năng của ta, cho nên ta mới có thể tiến vào chủ thần không gian, ta thật là bất hạnh. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, bốn chữ tiên thiên linh bảo làm hắn liên tưởng tới trận chiến ở trong mộng cảnh, tại đó hắn cũng có được tiên thiên linh bảo, hơn nữa uy lực và hiệu quả đặc thù của nó vô cùng lớn, tuy hắn không nhớ được chi tiết nhưng cũng có thể khẳng định là kiện tiên thiên linh bảo đó tuyệt đối là vật nghịch thiên. Niệm Tịch không cũng từng nói qua, sở dĩ nàng có thể giữ được thần trí và ký ức sau khi chuyển thế mấy trăm lần là vì nàng có một đồ vật, tuy không nói rõ ràng nhưng xét từ hiệu quả của nó thì đồ vật này rất có lai lịch, hơn nữa kiếp đầu của nàng là ở vị diện Thục Sơn, là một vị diện tu chân cao ma, dù là trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều những thứ thần kỳ, nếu là từ vị diện đó mang theo một kiện tiên thiên linh bảo không phải là chuyện không thể. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Sở Hạo lại một lần nữa hỏi. Được rồi, thế nhưng hiện tại chúng ta nên coi ngươi là cái gì đây? Thành viên mới, vật triệu hồi, hay là một kỹ năng, mà tên ngươi là, đoàn thạch trái cây kêu ọt ọt hồi lâu rồi mới hơi chần chừ nói. Các ngươi có thể gọi ta là Varothien, trận đoàn chiến vừa rồi ta không được điểm thưởng cũng như chi tiết kịch tình, nên chắc không được tính là thành viên của Bắc Băng Châu đội, có thể chủ thần xem ta là vật triệu hồi, tóm lại là hơi phức tạp, trước đây ta cũng chưa từng gặp loại tình huống này. Góc chuyện audio.com. Nếu như có thể các ngươi hãy hoán đổi một đạo cụ có thể thu nạp thành viên cho tiểu đội luân hồi thử xem, không biết chừng ta cũng có thể trở thành viên của đoàn đội. Sở Hạo thở ra một hơi nói. Varothien, tình huống này rất đặc thù, ta cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Như vậy đi, ta sẽ hoán đổi đạo cụ có thể kết nạp thành viên mới cho ngươi thử, nhưng thành công hay không ta cũng không dám đảm bảo, thế nên trong thời gian này ngươi sẽ là thành viên tạm thời của Bắc Băng Châu đội. Đương nhiên chúng ta cũng cần đến năng lực của ngươi, ta chưa biết thực lực ngươi như thế nào, nhưng kinh nghiệm của ngươi lại là trợ lực lớn nhất đối với đoàn đội, thế nên chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để cùng trở lên mạnh mẽ, đồng thời cũng tìm kiếm biện pháp khôi phục cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Đoàn thạch trái cây thở dài một hơi, rồi hắn nói tiếp. Rất tốt, vậy sau này ta cũng là thành viên của Bắc Băng Châu đội rồi, ngươi cứ yên tâm, nếu là những thứ ta biết ta nhất định sẽ nhắc nhở mọi người. Kể từ đó, đoàn thạch trái cây. Không, Varothien xem như đã gia nhập vào Bắc Băng Châu đội, giải quyết chuyện của hắn xong, vấn đề còn lại chính là Niệm Tịch không? Làm thế nào nàng có thể trở lại như cũ đây? Lại một lần nữa, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về viên cầu kim loại đang lơ lửng giữa không trung. Khách chương.